Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1139, Đại Tần Thánh Triều, góc truyện audio.com, một câu có thể khiến linh bảo thần cấp vô thượng của đối phương nổ tung, cái này không phải là yêu nghiệt thì là gì? Vào lúc này, toàn bộ con dân của Đại Tần Thiên Triều đều có suy nghĩ tương tự. Từ trước tới giờ đều biết Tần Thiếu Phong thập phần sủng ái Tần Thiên Quyến, nhưng chưa biết Tần Thiên Quyến thể chất hơn người ra căn bản không biết gì nữa, hiện tại thì cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng. Một yêu nghiệt như vậy, chẳng ai có lý do gì mà không sủng ái cả Tần Thiên Quyến, chỉ một câu nói đã khiến bọn Lưu Hán bị thương nặng, tất cả mọi người thấy một màn này vô cùng khiếp sợ, đây rốt cuộc là thần thông gì, không ngờ cường hãn như vậy. Mà đây đương nhiên chính là Thiên Chú Đại Pháp Tần Thiên Quyến tu luyện từ trước tới giờ. Từ sau khi Tần Thiên Quyến có được Thiên Chú Đại Pháp, Tần Thiếu Phong không để Tần Thiên Quyến xuất thủ, mà hiện giờ Tần Thiên Quyến đã có cảnh giới cổ thánh nhất trọng thiên, bản thân đã ngưng tụ tinh hạch trong thế giới lĩnh vực, có thể trực tiếp câu thông với thiên địa pháp tắc, mà Tần Thiên Quyến được thiên địa chiếu cố, khi thi triển Thiên Chú Đại Pháp tất nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, tất cả nguyền rủa đều có thể thực hiện, không có nửa điểm trở ngại. Đương nhiên, nếu cảnh giới cách nhau quá xa, uy lực nguyền rủa của Tần Thiên Quyến tất nhiên là sẽ kém đi không ít, mà Tần Thiên Quyến chỉ là cổ thánh nhất trọng thiên, còn Lý Nguyên, Hoàng Thái Cực và Lưu Hán đều là cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, theo lý thuyết thì cách vẫn quá xa, nhưng vì sao nguyền rủa của Tần Thiên Quyến vẫn có thể làm tổn hại tới bọn họ? Đây đương nhiên chính là chỗ thông minh của Tần Thiên Quyến. Tần Thiên Quyến biết thực lực hiện tại của mình có chênh lệch rất lớn với Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực, cho nên Tần Thiên Quyến không nguyền rủa bản nhân Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực. Tần Thiên Quyến nguyền rủa linh bảo của bọn họ, như vậy tất nhiên không cần để ý tới chênh lệch trên thực lực. Chỉ một câu đã làm ba cường giả cảnh giới cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong bị thương nặng, có điều lúc này Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực tuy rằng bị thương nặng nhưng dù sao cũng là cường giả cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, theo vận chuyển đạo lực trong cơ thể thương thế trên người tất nhiên là nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt Tần Thiên Quyến lộ ra nụ cười sáng lạn, người bình thường nhìn thấy nụ cười như vậy tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong mắt Hoàng Thái Cực, Lưu Hán và Lý Nguyên, nụ cười này so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Nhìn nụ cười của Tần Thiên Quyến, bọn họ cảm thấy Tần Thiên Quyến này so với Tần Thiếu Phong còn đáng sợ. Ta nguyền rủa các ngươi không ai có thể hấp thu được thiên địa lực lượng. Tần Thiên Quyến nói với Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực, ba người nghe thấy lời nói của Tần Thiên Quyến thì lập tức cảm giác được mình không thể hấp thu thiên địa chi lực, cho dù thúc giục thế giới lĩnh vực của bản thân tới đến cực hạn cũng không dùng được, cho nên thương thế trên người bọn họ tất nhiên là không thể khôi phục. Cô nãi nãi, ta nhận thua, ngài đừng nguyền rủa ta nữa. Lưu Hán cảm giác được mình thúc giục tinh hạch trong thế giới lĩnh vực thế nào cũng không thể cắn nuốt được thiên địa chi lực, lập tức phát hoảng, nếu chuyện như vậy cứ tiếp tục như vậy bọn họ không khác gì phàm nhân cả, dù sao cảnh. Góc truyện audio.com, giới của bọn họ cho dù là cao tới đâu, không có đạo lực thì cũng vô dụng. Thấy Lưu Hán nói như vậy, Lý Nguyên và Hoàng Thái Cực cũng vội vàng cầu xin tha thứ Tần Thiên Quyến. Tần Thiên Quyến tất nhiên là không để ý tới bọn họ, về tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, đắc ý nói. Phụ thân, thế nào ta lợi hại không? Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, bộ dạng ngươi không khen thì ta không để ngươi yên. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Thiên Quyến thì lập tức cười ha ha. Đương nhiên rồi, không thấy là nữ nhi bảo bối của ai à, sao mà không lợi hại được? Nghe Tần Thiếu Phong nói như vậy, Tần Thiên Quyến tất nhiên là rất cao hứng, mà thu phục Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực đệ tam trọng thiên địa của đại thiên thế giới cũng đã nhất thống. Tần Thiếu Phong thành lập Đại Tần Hoàng Triều, đầu tiên là nhất thống đệ nhất trọng thiên địa, ngay sau đó tiến vào đệ nhị trọng thiên địa, chỉ có không đến 2 năm đã nhất thống đệ nhị trọng thiên địa, đây là chuyện trước giờ chưa từng có, mà tới đệ tam trọng thiên địa tính ra cũng chưa tới hơn 2 tháng, không ngờ đã nhất thống đệ tam trọng thiên địa, con đường chinh phục như vậy quả thực có thể nói truyền thuyết vô địch của đại thiên thế giới. Tần Thiếu Phong khen Tần Thiên Quyến xong rồi thì đứng lên, không chút do dự trực tiếp gieo ma trùng vào trong cơ thể đại đế của 18 thiên triều, trong nháy mắt ma trùng bị Tần Thiếu Phong gieo ầm ầm, biển mây vận số của đại Tần Thiên Triều quay cuồng kịch liệt hơn nữa không ngừng khuếch trương ra chung quanh. Người đứng đầu 18 thiên triều bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng tất nhiên là trở thành khôi lỗi của Tần Thiếu Phong, như vậy vận số của các thiên triều tất nhiên là sẽ trở thành vận số của đại Tần Thiên Triều, cho nên biển mây vận số của đại Tần Thiên Triều tất nhiên là rộng ra. Theo biển mây vận số của Đại Tần Thiên Triều không ngừng quay cuồng, dần dần lộ ra thần tượng vận số trong đó, mà lúc này từng tòa thần tượng vận số đang nhanh chóng tăng trưởng, đại đế của 18 thiên triều nhìn thấy một màn này đều trợn tròn cả mắt, thần tượng vận số bọn họ tất nhiên là nhận ra, mà đó là thứ chỉ có cửu đại thánh triều mới có thể có, Đại Tần Thiên Triều làm sao lại có. nhìn thần tượng vận số khổng lồ nhất, tăng trưởng nhanh chóng nhất của Tần Thiếu Phong, đại đế của 18 thiên triều, lại thấy thiên địa tế đàn dưới chân thần tượng vận số của Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho bọn họ ai nấy đều trợn tròn mắt. Thần tượng vận số, thiên địa tế đàn, đây tuyệt đối là thứ mà chỉ có cửu đại thánh triều mới có, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở Đại Tần thiên triều, điều này chứng minh cái gì? Đại đế của 18 thiên triều đều kích động, vốn đang bởi vì thần phục Tần Thiếu Phong mà khiến cho bọn họ rất không cam lòng, nhưng cảm xúc đó hiện tại không còn, bọn họ thành lập vận triều còn không phải là để tu luyện nhanh hơn, theo đuổi lực lượng càng cường đại hơn và sống lâu hơn ư, mà bên trong thánh triều tuyệt đối là sẽ tu luyện nhanh hơn thiên triều. Quả nhiên, bên trong những thần tượng vận số trong biển mây vận số của Đại Tần thiên triều, đại đế của 18 thiên triều đã thấy thần tượng của mình, hơn nữa cảm giác được thần phục Đại Tần thiên triều, tốc độ tu luyện của bọn họ không chỉ không chậm lại, ngược lại còn đề thăng rất nhiều lần, điều này khiến cho Góc Truyện Audio.com, bọn họ ai nấy đều vô cùng hưng phấn và kích động. Mà lúc này dung hợp vận số của 18 thiên triều trong biển mây vận số của Đại Tần thiên triều đã không chỉ có thần tượng của văn võ quần thần của Đại Tần thiên triều, trong biển mây vận số lại ngưng tụ ra vô số thần tượng to cỡ một tấc, là thần tượng của con dân Đại Tần thiên triều, đây cũng là cảnh tượng mà chỉ có thánh triều mới có thể có, mà Đại Tần thiên triều hiện giờ đã làm được điểm này. Tần Thiếu Phong lúc này cũng rất cao hứng, bởi vì theo sự dung nhập vận số của 18 thiên triều, tốc độ tu luyện vốn chỉ có 42 lần của Tần Thiếu Phong nhanh chóng tăng mạnh, đạt tới 50, đây tuyệt đối là một con số cực kỳ khủng bố, bởi vì cho dù là người đứng đầu cửu đại thánh triều cũng chỉ có trình độ này mà thôi. Tốc độ tu luyện 50 lần, có thể hút 3 thành thiên địa chi lực, ưu thế như vậy tất nhiên là khiến tu vi Tần Thiếu Phong lại tăng mạnh, ngàn vạn tinh thần trong thế giới lĩnh vực điên cuồng cắn nuốt thiên địa chi lực, khiến cho đạo lực của Tần Thiếu Phong điên cuồng đề thăng, bởi vì tâm cảnh của Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới cổ thánh bát trọng thiên, cho nên chỉ cần đạo lực không ngừng tấn thăng, như vậy hắn có thể không ngừng đột phá. Đương nhiên, cho dù là có tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, nhưng cảnh giới cổ thánh dù sao cũng là cảnh giới cổ thánh, cảnh giới trước không thể so sánh với cảnh giới này, dưới cảnh giới này, quan trọng nhất là tinh hạch tiến hóa, cho nên cho dù là tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong khủng bố như vậy, cũng chỉ có thể từng bước thối luyện tinh hạch, khiến cho tinh hạch không ngừng lớn mạnh. Cho nên tu vi của Tần Thiếu Phong không thể một đường tăng mạnh giống như trước, có điều cho dù là như vậy, dưới sự quán chú đạo lực vô cùng, ngàn vạn tinh hạch trong thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong vẫn nhanh chóng tiến hóa, tu vi của Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng nhanh chóng đề thăng, đột phá cảnh giới cũng chỉ là chuyện đơn giản. Không quản tới biến hóa tu vi, Tần Thiếu Phong hướng ánh mắt về phía biển mây vận số, lập tức tâm thần khẽ động, thiên địa tế đàn xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong, sau đó Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, tinh thần đế tỷ xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo Tần Thiếu Phong đứng trên thiên địa tế đàn lớn tiếng nói. Hôm nay chậm nhất thống 18 thiên triều, khẩn cầu trời cao cho phép Đại Tần thiên triều ta tấn thăng thành Đại Tần thánh triều. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, ném tinh thần đế tỷ lên không, lập tức tinh thần đế tỷ trở nên khổng lồ, lạc ấn vào hư không, tạo ra ấn ký khổng lồ, mà theo ấn ký này đóng xuống, các loại đại đạo thiên âm trong hư không chậm rãi truyền đến, vận số vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống, hạ xuống Đại Tần thiên triều, từng đạo kim quang hạ xuống thương khung, quán chú vào Đại Tần đại cương. Đại Tần thánh triều, đây là xưng hô khiến cho người ta kích động cỡ nào, Tô Hầu thập nhị thiên đạo thú đều kích động, bọn họ từ lúc theo Tần Thiếu Phong mới được bao nhiêu thời gian, Đại Tần bắt đầu từ từ hoàng triều đến hiện tại sắp tấn thăng thành thánh triều, tốc độ như vậy, cho dù là tồn tại từ thời kỳ thái cổ như bọn họ cũng chưa bao giờ thấy, thậm chí cho dù là Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng không nhanh như vậy. Mà Tần Thiếu Phong kiếp này lại làm được, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, Đại Tần đã tấn thăng. Góc Truyện Audio.com thành thánh triều, điều này khiến cho Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú đều vô cùng kích động, có điều bọn họ càng thêm chờ mong tương lai Đại Tần thánh triều sẽ tấn thăng thành Đại Tần thần triều, mà bọn họ tin ngày đó rồi sẽ tới. Thiên địa dị tượng liên tục, nhìn một màn này, đại đế của 18 thiên triều vừa thần phục nhìn Tần Thiếu Phong tràn ngập kính sợ, vào lúc này bọn họ đã triệt để thần phục. Cách chương